Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy tiếp tục mời quý vị khán thính giả theo dõi phần 6 của cuốn truyện ký Người của Giang Hồ của tác giả Nguyễn Hồng Lam. Rất mong quý vị khán thính giả bớt chút thời gian để có thể bấm nút đăng ký kênh Nghiện Truyện để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất được phát hành trên kênh, cũng như là cho Đình Duy một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 6 Người của Giang Hồ qua giọng đọc Đình Duy. Hai, Pha Mi Sơn Đào. Giống như tên em ruột, Vũ Đình Khánh, tức Sơn Đào, cũng xuất thân là một võ sĩ có hạng, thuộc võ đường Hồ Bạch An, Tân Bình. Hầu hết võ sư và võ sinh của võ đường này đều xuất thân hoặc gia nhập lính dù, lực lượng con cưng của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Nhà Sơn ở gần chợ ông Tạ, chuyên làm giò chả. Khi lớn lên, Sơn rủ dê và chỉ đạo những đứa em ruột là Cường Võ Sĩ, Hoàng Bẹo, Tiềm bán ma túy, vất lên khá nhanh. Y bèn bỏ tiền ra bảo trợ cho lò võ Hồ Bạch An, đồng thời xây dựng luôn một phòng tập cho đám chiến hữu ngay tại trong trại lính dù Hoàng Hoa Thám. Cử chỉ hào phóng này đã được đám sĩ quan binh lính thuộc binh chủng dù đáp lại bằng cách sẵn sàng hậu thuẫn cho Vũ Đình Khánh trong các cuộc làm ăn trong bóng tối. Trong số những kẻ đỡ lưng cho Khánh có Trung tá Lê Quang Lương, Trung tá Be, Ban Hai Dù, Thiếu tá Đường, Sư đoàn Ba Dù, Trung úy Nguyên, con đỡ đầu của tướng Cao Văn Viên. Được hậu thuẫn mạnh, chẳng bao lâu Vũ Đình Khánh đã trở thành kẻ cung cấp ma túy cho một khu vực rộng lớn dọc hai trục đường chính là Trương Minh Giản, nay là Lê Văn Sĩ, và Lê Văn Duyệt, nay là Cách mạng tháng 8. Ngoài ra, trên hai trục đường đó còn có cả trục tiệm hút sòng bài thuộc ủy quyền của Pha Mi, tức là gia đình Vũ Đình Khánh. Năm 1965, Vũ Đình Khánh bị bắt, lĩnh án 5 năm tù, bị đày ra Côn Đảo. Bắt trước tay nhà văn giang hồ đầu thế kỷ Trương Văn Thoại, khi ngồi tù Côn Đảo đã tự giải thích bút danh Sơn Vương của mình có nghĩa là vua của đảo Côn Sơn. Vũ Đình Khánh cũng nhân cơ hội này tự gọi mình là Sơn Đảo và tự nhận học trò ruột của Sơn Vương. Với chiến tích nửa thực nửa bịa mang về từ Côn Sơn, thế lực của Sơn Đảo càng ngày càng mạnh lên trong làng giang hồ Sài Gòn. Nghe tin em ruột bị giết trong tù, Sơn Đảo lồng lộn lên. Y càng tức hơn khi từ Chí Hòa dân chơi đồn thổi ra. Cường Võ Sĩ không chết vì nhà tù, cũng không chết vì Lâm Chín Ngón, mà chết vì bệnh sĩ. Không chịu nổi, Sơn Đảo tìm vào tận Chí Hòa tuyên bố sẽ lấy mạng thằng Lâm bằng bất cứ giá nào. Quá giận, Sơn Đảo không thèm đếm xỉa gì đến những lời thanh minh xin lỗi của tay đàn em chót dại. Xem như mạng sống đã bị mùa đứt, Lâm Chín Ngón hết sức lo lắng tìm cách phòng thủ. Khổ nỗi, Sơn Đảo có muốn cũng không thể bỏ mặc Pha Mi buôn lậu ma túy đang ăn nên làm ra, tự mình gây án để vào tù kiếm địch thủ để trả thù. Gửi sát thủ từ bên ngoài vào cũng không ổn, vì muốn tiếp cận, tìm cơ hội giết được Lâm Chín Ngón, sát thủ phải ngồi tù chung buồng với Lâm, nghĩa là phải chịu án dài, án nặng, nên chẳng tên nào chịu nhận. Cuối cùng, Sơn đành phải tính cách nhờ một tay chơi nào đó ở trong trại Chí Hòa khử Lâm Chín Ngón. Kẻ được chọn đầu tiên là Tuấn Đả, quê ở xã Hộ Hải, quận Ninh Hải, Ninh Thuận. Khi bị bắt giam tại quân lao Nha Trang, Tuấn Đà là kẻ từng đâm lòi ruột Sơn Trắng, xếp sòng quân lao này để tiếm quyền. Máu liều Tuấn Đà có thừa, nhưng y nhỏ con, khó chơi tay đôi mà thắng được Lâm Chín Ngón. Sơn Đào chỉ có nước tuồn chó lửa từ ngoài vào tù để Tuấn Đà hạ Lâm. Nhưng hai lần khẩu súng được ngụy trang gửi vào, Tuấn Đà đều trả lại không nhận. Khi từ quân lao Nha Trang chuyển vào trại Chí Hòa, Tuấn Đà đã từng bị toàn thể đám đàn anh nhà đây cô lập và suýt đánh đòn hội đồng bởi e ngại truyền thống lật đổ của y. Lúc đó chính Lâm Chín Ngón đã chủ động đứng ra bảo lãnh. Cảm kích, Tuấn Đà đã từ chối hợp đồng mà Sơn Đào nhờ, kèm lời giải thích. Anh Đại, đại ca thay, gọi nó là Lâm Điên, tao là Tuấn Khùng. Hồng lẽ thằng Khùng đi bắn thằng Điên. Mất gần cả năm trời, Sơn Đào mới tìm được người thay Tuấn Đà. Gã này tên là Nguyễn Văn Hoàng, tự Hoàng Đầu Lâu, theo hình xăm ở trên bả vai. Nói về võ nghệ thì cả trại Chí Hòa không ai sánh kịp Hoàng Đầu Lâu. Hoàng mang đai đen tứ đẳng Taekwondo, đã từng hạ hàng chục cao thủ cả Việt lẫn Miên trên sàn đấu. Đầu tiên, biết vợ con Hoàng đang sống khó khăn trong thời gian chồng ở tù, Sơn Đào bèn bỏ tiền mua một căn nhà mặt phố nhỏ đem tặng. sau đó lại sang một sạp vải ở chợ cho vợ Hoàng đứng bán, làm kế sinh nhai. Đồng tiền đi trước là đồng tiền Khôn. Hoàng đầu lâu tối mặt gật đầu bán mình cho Sơn Đào. Khổ nỗi, trong giới giang hồ Hoàng chỉ thuộc hàng chiếu giới. Án tù cũng nhẹ, không thể ngồi cùng mâm với Lâm Chín Ngón để có cơ hội tiếp cận và hạ sát địch thủ. Để tạo cơ hội cho Hoàng, Sơn Đào đã tốn công vạch ra một kế hoạch chi tiết nhằm giúp Hoàng đầu lâu tăng án, được ngồi biệt giam, đồng thời nâng uy tín trong làng dân chơi, chứ không vì tăng án mà gây thù hằn xích mích với một kẻ nào khác. Trong trại Chí Hòa có một cai ngục là Trùng Sĩ Cách, cháu ruột gọi phó giám thị trại bằng cậu. Ý thế tên này rất bố láo, luôn tìm cách ăn chặn, phá phách đồ thăm nuôi của tù nhân. Đám tù rất ghét, nhưng không tên nào dám ra tay. Một hôm, sau khi nghe các đàn anh ca thán, Hoàng đầu lâu xung phong. Để mần thịt nó cho. Kỳ thăm nuôi đến, khi Trung Sĩ Cách đang xăm soi hũ thịt diêm, bẻ đôi từng cái bánh để khám xét, thì một tên tù tự giác đến rót vào tai hắn. Trung Sĩ, có người muốn gặp riêng Trung Sĩ. Cách hống hách quát. Thằng nào muốn thì ra đây mà gặp, bộ nó là ông nội tao hay sao, mà gọi là tao phải ra. Tên cò mồi đệm thêm. Có chuyện làm ăn, cần gặp riêng Trung Sĩ. Tưởng sắp được hối lộ, Trung Sĩ Cách bỏ ngay việc khám xét, theo tên cò mồi đi vào phía trong. Cánh cửa vừa đóng lại, Hoàng đầu lâu bước ra ngay. Hôm đó y dắt một thanh hàng, mã tấu sau lưng, mặc một chiếc áo jean rộng thùng thình che kín. Thấy mặt Hoàng đang đằng sát khí, Trung Sĩ Cách hoảng quá, vội vã quay ngoắt người định tháo lui. Nhanh như chớp, Hoàng đầu lâu chặn ngay cửa ra vào và rút mã tấu nhằm mặt Trung Sĩ Cách vớt ngược lên. Lát chém quá chính xác, lỗ mũi của tên Trung Sĩ bị lưỡi dao bén ngọt cắt bay. Máu xối ra, Trung Sĩ Cách ôm mặt quằn quại. Với chiến tích này, Hoàng đầu lâu nghiễm nhiên trở thành dân chơi thứ thiệt, được giang hồ kiêng nể. Trong khi đó, tội nặng thêm, y bị tống xuống khu biệt giam. Ở ngoài, Sơn Đào lại bung tiền lo lót với giám thị cai tù. Kết quả là 2 tháng sau, Hoàng đầu lâu đã ôm giỏ đồ của mình chuyển sang ở cùng một buồng giam với Lâm Chín Ngón. Ngoài Lâm Chín Ngón, trong buồng giam còn có một chú bé 15 tuổi tên là Phạm Văn Lý, thường gọi là Lý Lắc, được Lâm xin cho ở cùng phòng để phục dịch trà nước và đấm bóp cho đàn anh trước giờ đi ngủ. Chỉ sau hôm ở cùng phòng ít lâu, Hoàng đầu lâu đã khiến Lý Lắc sợ chết khiếp. Suốt ngày Hoàng cởi trần trùng trục, phô chiếc đầu lâu nhe nanh, hết gồng đến tấn lại đấm bình bịch vào tường, rồi sau đó là đá loạn xạ, các kiểu, như thể đang tập dượt chuẩn bị thi Olympic. Bị khủng bố tinh thần, Lý Lắc thất kinh hỏi Lâm Chín Ngón, bộ anh Hoàng sắp giết ai sao? Lâm không trả lời. Kinh nghiệm sống và những lời thì thào to nhỏ trong đám giang hồ đã giúp Lâm thừa biết Hoàng sắp giết ai. Muốn tránh cũng không thể. Lâm thở dài và âm thầm chuẩn bị. Bắn tin ra ngoài, Lâm nhờ đàn em kiếm một chiếc quai đeo ba lô hình chữ X bằng inox, bẻ ra, ấn vào trái bí đỏ, chuyển vào tù cho Lâm. Chờ lúc Hoàng đầu lâu ra khỏi phòng, Lâm đập vỡ trái bí, lấy thanh inox ra, và sắc như dao cạo. Sau đó Lâm nhờ một người có vai vế là tướng Lam Sơn, nguyên giám đốc trung tâm huấn luyện tân binh Thủ Đức, vì tội bắn chết người quản gia nên phải ngồi Chí Hòa, mua cho mình một chai rượu Remy Martin. Trong tù, được đàn anh chiếu cố, lại có rượu Tây uống, còn gì bằng. Hoàng đầu lâu được Lâm mời, cứ thế nốc rượu tì tì. Đã có chủ ý, Lâm chỉ nhấm nháp đôi chút, chủ yếu rót tràn cho Hoàng. Nửa đêm, chai rượu cạn đáy, Hoàng đầu lâu say mềm lăn ra ngáy phò phò. Lâm Chín Ngón bèn bảo đệ tử Lý Lắc. Mày nấu cho anh nổi nước, tắm cái cho mát. Khi nước sôi sùng sục, Lâm bê nguyên cả nồi đồ ụp xuống mặt Hoàng đầu lâu. Hoàng thét lên trói lòi, quằn quại, muốn đứng dậy bò chạy, nhưng không thấy đường, tay chân của loạn xạ. Rút dao đã chuẩn bị sẵn, Lâm Chín Ngón đâm liên hồi vào người Hoàng đầu lâu. Lưỡi dao mỏng dính, nên máu chỉ ra dịn dịn. Hoàng đầu lâu van xin. Anh tha cho em có làm gì anh đâu. Lâm Chín Ngón cười gằn. Nếu để mày làm gì, thì giờ tao đâu còn có thể đứng đây. Dãy dụ một lúc, Hoàng đầu lâu chợt cong người lên, ngáp ngáp mấy cái rồi chết thẳng cẳng. Đến lúc đó Lâm mới ngừng tay. Tất cả 37 nhát, Lý Lắc kinh hoàng, đứng nép vào góc tường bưng mặt so vai nhưng không dám khóc. Cuộc giằng co xảy ra khá nhanh, khá bất ngờ. Hoàng đầu lâu hầu như không kịp phản ứng cho nên tiếng động gây ra không lớn. Khi Lâm đập ầm ầm vào cửa sắt báo mình đã giết người, viên cai ngục đang ngủ gà ngủ gật vẫn không tin. Đến khi chạy vào, Nhìn xác Hoàng hoen máu nằm thẳng đơ trên nền gạch, ông ta mới thất kinh hỏi Lâm Chín Ngón. Sao mày lại giết nó? Vứt dao, Lâm đứng thử người. Tôi không đâm nó cũng giết tôi. Lâm nói đúng. Trốn giang hồ nếu không chết vì cái ác thì cũng phải tự mình nhúng tay vào cái ác. Hoàn toàn không có đường thứ ba để chọn lựa. Lâm Chín Ngón lại bị tống vào biệt giam. Ở ngoài, Sơn Đào vẫn lồng lộn tìm cách tiếp tục giết Lâm. Nhưng chưa kịp nghĩ ra cách, chính Sơn Đào lại bị giết chết. Cũng như em ruột là Cương Võ Sĩ, Sơn Đào cũng bị hạ vì sĩ diện và bỏ mạng bởi một kẻ thuộc hàng đàn em, Phạm Bá Y, tức Y Cả Lết. Bị thọt một chân, lại có bệnh kinh phong. Mỗi lần lên cơn là toàn thân co giật liên hồi. Phạm Bá Y được giang hồ gán cho biệt danh Y Cả Lết. Sau nhiều năm ở tù, hắn ngoi lên được địa vị trùm ma túy của dãy AH thuộc trại Chí Hòa. Năm 1972, Y ra tù, bắt đầu dựng lại cơ đồ. Lúc này Sơn Đào đang ở giai đoạn cực thịnh. Biết mình chỉ thuộc hàng đàn em của Sơn Đào, Y Cả Lết không dám nhảy vào địa hạt hàng trắng mà Sơn Đào đang nắm độc quyền, chỉ dám chỉ đạo đàn em buôn bán thuốc viện. Giang Sơn không rộng hơn khu vực hẻm Tráo Lòng, xóm Đạo cạnh bệnh viện Tử Dũ nơi Y cư trú. Nhưng chỉ ít lâu, Mỹ rút, đám dân chơi đột nhiên bỏ hàng trắng, quay lại với hàng đen, đã tạo cơ hội cho Y Cả Lết phất lên rất nhanh, cả về tiền bạc lẫn thế lực. Chưa dám mạo hiểm mở rộng đất kinh doanh ra hướng Tân Bình, nhưng Y đã liều lĩnh bắt tay với hai tên dưới trướng của Sơn Đào là Châu Gối và Hồng Tuét, thâu tóm dần dần quyền cung cấp hàng đen. Y Cả Lết lên nhanh như diều gặp gió, trong khi đó Sơn Đào, sau cái chết của em, tính tình ngày càng hung bạo hơn. Quyền lực càng cao, thái độ của hắn càng hống hách, càng mục hạ vô nhân. Mỗi lần không vừa ý, hắn thường không tiếc tay đánh đập, chửi mắng đàn em. Không chịu được sự ngược đãi vô lý, nhiều giang hồ đã dục dịch bỏ Sơn Đào, chạy về dưới trướng của Y Cả Lết. Quyền lực bị xâm phạm, Sơn Đào điên hết cả ruột, bắt đầu tìm cớ giết Y Cả Lết. Trong giới giang hồ, việc đảo chính hạ bệ lẫn nhau xảy ra như cơm bữa, nhưng muốn diệt nhau thì phải có cớ, nếu không giang hồ không phục, có diệt được đối thủ cũng không thể đạt được mục đích. Vì vậy dù điên đến mấy, Sơn Đào vẫn phải kiên nhẫn chờ thời. Lần này, giọt nước làm tràn ly là một cô vũ nữ xinh đẹp. Ở Sài Gòn trước năm 1975, vũ trường Baccarat nổi tiếng nhờ màn vũ thoát y. Hàng đêm, đến cao trào, một cô gái bốc lửa sẽ bước lên sàn pis nhảy múa cuồng loạn theo điệu nhạc. Lần lượt theo từng bước nhảy, từng mảnh xiêm y trên mình cô gái sẽ rơi ra. Khi trên mình cô chỉ còn độc một chiếc lá nho che chỗ kín, đám thực khách sẽ bốc thăm. Kẻ may mắn được bịt mắt sẽ lên sân khấu cùng nhảy với cô. Trong khi nhảy, nếu khách dùng răng gỡ được chiếc lá nho, cô vũ nữ sẽ thuộc về gã trong đêm thác loạn. Nhân vật chính của những đêm điên loạn ấy là Trang, cô gái có thân hình bốc lửa. Biệt danh Trang Baccarat ra đời từ đó. Khi đã nổi danh, Trang Baccarat bỏ nghề vũ nữ trở thành một người chuyên tổ chức các buổi party cho các nhân vật tai to mặt lớn trong quân đội. Nhờ đó Trang thường xuyên được một vài ông lớn ủng hộ và che chở hết mình. Từ Trang Baccarat, cô được giới ăn chơi phong lên thành Trang Bà Bà, tên nhân vật tú bà trong tiểu thuyết Kim Bình Mai, cuốn đệ nhất dâm thư của đời Thanh Trung Quốc. Xem ra chưa chắc ăn. Để công việc làm ăn tránh được sự sách nhiễu của những tên đầu bò đầu biếu, Trang Baccarat còn chủ động cặp bồ với một số tay anh chị đang lên. Thời gian đầu Trang cặp bồ với Lộc Điên, một tên cướp khét tiếng lì lợm và hung bạo. Lộc Điên từng nổi danh giang hồ vì biệt tài trốn tù, vượt ngục, kèm câu tuyên bố ngạo ngược trước tòa. Tòa xử thì tòa ở, Lộc tôi không rảnh đâu mà ngồi tù. Lộc Điên bị bắt lãnh án trung thân, đúng vào hồi cực thịnh của Sơn Đảo và Fami của hắn. Trang lập tức quên ngay gã tình nhân vừa xa cơ thất thế, tự nguyện ngã vào vòng tay Sơn Đảo. Khi Y Cả Lết đã trở nên hùng mạnh, cô quay sang bá vai bá cổ, ve vuốt tên anh chị mới nổi này. Một hôm, Sơn Đào đến thăm Trang Bà Bà, đúng vào lúc Trang và Y Cả Lết đang ngồi với nhau trong phòng khách. Thấy Sơn vào, Y Cả Lết chỉ khẽ gật đầu chào mà không thèm đứng lên, thái độ tự tin như một ông chủ thực thụ đang ngồi tại phòng khách nhà mình. Bẽ mặt, đồng thời cũng muốn thị oai trước mặt tình nhân. Sơn Đào hất hàm, ai cho mày đây? Câu hỏi trịnh thượng của Sơn khiến Y Cả Lết đâm ra lúng túng. Cho dù việc đảo chính chỉ còn là ngày một ngày hai, nhưng vì chưa đến lúc cho nên ngoài mặt, Y Cả Lết vẫn phải xếp mình dưới cơ Sơn Đào. Tật nói lắp của hắn bắt đầu lòi ra. Dạ, thì tôi đến chơi thăm Trang. Thấy đối thủ mặt đã đổ tràm, gã đàn anh càng lấn tới, thẳng tay giáng cho Y Cả Lết một cái tát. Sơn Đào gầm lên. Không chơi bời thăm viếng gì giáo trọn, nếu không được trách. Không đề phòng, Icarus lĩnh nguyên năm dấu ngón tay trên mặt. Mắt vằn lên, nhưng biết mình không phải là đối thủ tay đôi của Sơn Đào. Hắn không dám đánh lại, chỉ lắp bắp. Tôi làm gì mà anh đánh tôi? Thắng được người thì mặt đỏ như vang. Sơn Đào hất mặt. Ưng đánh là tao đánh. Thấy mặt mày tao ghét quá, nên đập cho mày chừa. Có sao không? Anh là đàn anh mà chơi vậy là không ngon. Tôi nói thiệt, anh đừng ỉ lớn. Vừa nói, Calet vừa lùi dần ra cửa. Sơn Đào đắc thắng. Đã biết tao là đàn anh thì cút mẹ mày đi. Đứng sơ dớ thấy ghét. Tao lại táng thêm vài cái bây giờ. Bị hạ nhục, Icarus lên cơn giật kinh phong ngay tại chỗ và vội vàng lùi ngay như chó ăn vụng bột. Hà hê vì trừng trị được kẻ cắp danh lấy số mình. Đi đầu Sơn Đào cũng đem chuyện y bạt tai Icarus ra khoe. Tất nhiên không quên thêm móng dặm muối cho thêm phần hấp dẫn. Chẳng bao lâu, thông tin về vụ đụng độ đã lan khắp giang hồ Sài Gòn. Tin chắc Icarus đang nung nấu dự định trả thù. Một số dân chơi dục dịch kiếm y ngỏ lời sẵn sàng hiệp sức để luộc Sơn Đào. Lần nào với ai, Icarus cũng tìm cớ thoái thác. Chỉ là chuyện hiểu lầm, nhỏ thôi mà, bỏ đi, ảnh là đàn anh, tao chơi ảnh làm sao được. Để Sơn Đào khỏi nghi ngờ, Icarus ngoài mặt tỏ ra nhẫn nhục, chịu đựng, nhưng bên trong, y lại ngầm sai tên em ruột có cái tên khá ngộ nghĩnh là Xã Sệ. Tên thật là Phạm Bá Tiến, một tên giang hồ khá đẹp trai, mới 17 tuổi, điều tra đường đi nước bước, thói quen dở dớt của Sơn Đào để trả thù. Mang nhục mà không rửa, đố còn có thể ngẩng mặt lên nổi trên trốn giang hồ. Icarus chẳng bao giờ quên điều đó. Trận trả thù diễn ra vào đầu năm 1975, 11 giờ đêm. Sơn Đào và gã đàn em tên là Ba Tiến, cùng một đám sĩ quan dù rời vũ trường Crystal trong trạng thái choáng choáng. Vừa trèo lên chiếc mô tô 125 phân khối, định lao theo đám sĩ quan, dù đã phóng đi trên mấy chiếc xe Jeep. Sơn Đào phát hiện ra cả hai bánh xe đều xẹp lép. Cắm cẩu y lệnh cho Ba Tiến, tên đàn em đi chung, làm gác đờ co, dắt xe ra dưới ánh đèn cao áp xem thử. Đúng lúc đó một Honda 67 rất tiến mụn cầm lái chở Xã Sệ trở tới. Vừa áp sát, khẩu côn 45 trong tay Xã Sệ đã xả nguyên băng đạn vào lưng Sơn Đào, hất y úp mặt xuống đường. Chiếc Honda 67 phóng vút đi. Ba Tiến chưa kịp phản ứng đã vội đứng im. Từ yên sau, một chiếc xe Honda 67 khác vừa phóng đến. Icarus tay súng 55 nhảy xuống. Vừa khống chế Ba Tiến, vừa kiểm tra kết quả cuộc hành quyết. Khi tin chắc mạng sống của Sơn Đào, tên giang hồ cộng cá nhất thời ấy đã chấm dứt vĩnh viễn, y mới trèo lên xe do tên Tránh cầm lái, phóng vụt đi. Sau đó, một đám tang rình rang, kinh dị, sặc mùi xã hội đen đã diễn ra. Hàng chục xe Jeep chở đầy lính dù với súng tuốt lê trần đã hộ tống xe chở quan tài Sơn Đào chạy lòng vòng khắp khu trung tâm Sài Gòn. Khi chạy đến khu vực xóm đạo của anh em Icarus, bọn lính dù chĩa súng lên trời, bắn rền hàng chục loạt, thề sẽ lấy máu Icarus, Xã Sệ để trả thù. Nhưng chúng chưa kịp tìm ra được tung tích anh em Icarus, miền Nam đã hoàn toàn giải phóng. Những cuộc tranh giành đẫm máu và thời kỳ tắc oai tắc quái của giới tội phạm đã bị chính quyền cách mạng chặn đứng. 3. Nghiệp chứng của một ông trùm. Quay lại với nhân vật Lâm Chín Ngón. Sau năm 1975, với những tội lỗi đã gây ra, Lâm Chín Ngón đã phải sống một thời gian dài trong nhà tù của chế độ mới. Chuyển qua nhiều trại giam từ Chí Hòa đi Côn Đảo về trại cải tạo Cà Mau năm 1977, sang trại Z30D Hàm Tân, Bình Thuận năm 1982, lại chuyển qua trại Phú Sơn, Phú Khánh năm 1988. Sau hơn 20 năm trả giá trong tù tội, Lâm được trả tự do. Trở về thành phố Hồ Chí Minh, làm đủ nghề để kiếm sống. Năm 1993, Lâm cưới vợ và sinh con. Cùng với vợ, Lâm mở một quán thịt chó bình dân ở số 297 đường mùng 3 tháng 2, quận 10, lo chí thú làm ăn, mong muốn đoạn tuyệt hẳn với giới giang hồ. Nhưng nghiệp chứng đã chót đeo đẳng chưa chịu buông tha cho Lâm rửa tay gác kiếm và an phận với cuộc hoàn lương. Một ngày cuối năm 1994, có ba tên giang hồ mới nổi là Trúc Lùn, Khải Nheo, Tùng Nhĩ và quán thịt chó của Lâm ăn nhậu. Cả ba đều hành nghề bốc vác tại bãi xe Kỳ Hòa cạnh quán nên Lâm biết tên biết mặt. Rượu vào lời ra, Trúc Lùn đã kể lại cho Lâm nghe một hợp đồng giang hồ mà chúng vừa thực hiện. Vợ chồng Minh Samasa, Phụng Trắng ở Vũng Tàu muốn độc quyền bảo kê các cảng cá ở Vũng Tàu, Long Hải và Phước Tĩnh để thu lời. chúng đã nhờ vợ chồng Đức Nam Nghệ, Sương Lâm Hoa, trùm sát thủ khu vực cầu Tân Thuận, thành phố Hồ Chí Minh giúp sức để đuổi các đối thủ cạnh tranh khác trong giang hồ ở các cảng này đi với giá hàng chục triệu đồng. Nhận lời, Đức Nam Nghệ, Sương Lâm Hoa đã điều khoảng 50 tên đàn em, trong đó có Trúc Lồn, Khải Nheo, Tổng Nhĩ, Vác Mã Tấu, Xuông Vũng Tàu tràn vào địa bàn của các tên Phước Đầu Lâu, Hải Lộ. Sau trận hỗn chiến, chúng bắt được tên Thiềng, một đàn em trong băng của đối phương. Chặt đứt ngón tay của tên này, gói vào khăn tay, đem về nộp cho vợ chồng Minh Samasa. Giữ lời, Minh Samasa đã thanh toán hợp đồng đầy đủ. Có tiền, đêm đó Trúc Lùn và một số tên ở lại Vũng Tàu phá phách. Bị cản không cho dắt gái vào phòng, chúng nắp bao vây, đánh bảo vệ khách sạn, bị công an tạm giam và tịch thu xe máy. Nghe chuyện, Lâm Chín Ngón thở dài, khuyên đám tiểu yêu hãy từ bỏ con đường tội lỗi. Nhưng lại nhận lời xuống Vũng Tàu đòi Minh Samasa phải tìm cách lấy lại xe máy cho đám đàn em. Ngày 26 Tết năm 1994, Lâm cùng ba tên xuống Vũng Tàu. Là một giang hồ mới nổi, biết khách là một giang hồ cộng cán, một đàn anh có máu mặt. Minh Samasa đã tiếp đón Lâm Chín Ngón khá niềm nở. Minh hứa, nếu không xin lại được xe, tôi sẽ mua trả xe mới cho anh em. Anh Lâm đã có lời, tôi đâu dám không làm. Tiếp đó, Minh Samasa, Dũng Ba Lém đã tổ chức nhiều chuyến ăn chơi du hí, mời mọc đãi đằng, đồng thời mời anh Lâm xuống Vũng Tàu hợp tác làm ăn. Thấy nguồn lợi quá lớn, đám Dũng Ba Lém, Minh Samasa, tên nào cũng giàu sụ, lại quá tha thiết trọng vọng mình. Lâm Chín Ngón đồng ý. Ở Vũng Tàu, sự có mặt của Lâm Chín Ngón đã khiến các băng nhóm lưu manh khác khiếp vía, giạt ra hết, tạo điều kiện cho Minh Samasa và Dũng Ba Lém tha hồ độc chiếm cảng cá, tha hồ nâng hạ giá, bán mua tùy ý để làm giàu. Đổi lại, Lâm Chín Ngón chỉ việc trường mặt ra cảng cá, nhưng không phải mó tay vào bất cứ việc gì. Mọi chi phí ăn uống, chơi bời đều được bao cấp, kèm số lương 5 triệu đồng một tháng. Minh Samasa, Dũng Ba Lém còn sắm cả xe máy cho Lâm để đàn anh tiện đi lại làm việc. Thấy đất Vũng Tàu làm giàu quá dễ, Lâm Chín Ngón nảy ra ý đồ làm ăn riêng, quyết không để đám tài phiệt cảng cá lợi dụng tên tuổi mình mãi. Tháng 4 năm 1995, trong một buổi nhậu tại nhà hàng Thùy Dương ở Vũng Tàu, Lâm tuyên bố dự định ra riêng với đồng bọn. Nếu ý đồ của Lâm được thực hiện, đám Minh Samasa, Dũng Ba Lém xem như sẽ tự rước phải một đối thủ giang hồ quá mạnh. Chúng tức tốc gọi vợ chồng Đức Nam Nghệ, Sương Lam Hoa xuống Vũng Tàu gây áp lực để đuổi Lâm Chín Ngón. Tuy có số có má, nhưng cô thân cô thế, Lâm Chín Ngón không đương đầu nổi với liên minh giang hồ tài phiệt giữa Đức Nam Nghệ, Sương Lam Hoa với Dũng Ba Lém, Minh Samasa. Sau vài tháng chiến tranh, Lâm Chín Ngón đành ngậm ngùi chạy trối chết khỏi Vũng Tàu để giữ mạng sống và giữ tiếng trên giang hồ. Hai năm sau, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã ra quân xóa sổ đạn bảo kê lộng hành trên các cảng cá. Minh Samasa và nhiều tên trong đám tài phiệt cùng nhau vào tù trả giá cho những tội lỗi mà chúng đã gây ra. Ở ngoài, thấy địch thủ đã yếu hẳn, Lâm Chín Ngón lại giáp danh quay lại độc chiếm cảng cá Vũng Tàu. Nhưng vợ chồng Đức Nam Nghệ, Sương Lơ Mòa vẫn chưa bị pháp luật sờ gáy. Được đám tài phiệt cảng cá đánh động và cầu cứu, Đức Nam Nghệ bắn tin. Nếu Lâm Chín Ngón mò xuống Vũng Tàu, mạng sống của y và gia đình sẽ không được đảm bảo. Thấy trước không chơi lại đám giữ mới sủ tâm, nhưng đầy hung hãn và không hề biết nể nang, Lâm Chín Ngón đành tạm bằng lòng với vị trí ông chủ quán thịt chó. Lâm không hề hé môi với bất kỳ ai về chuyện còn định quay lại nắm cảng cá hay không. Mọi chuyện tưởng chừng đã yên, bất ngờ tai vạ bỗng chụp lên đầu Lâm Chín Ngón. Khoảng 8 giờ tối ngày 14 tháng 7 năm 1999, Lâm chở vợ và đứa con trai 6 tuổi đi ăn tối tại quán Lồi ở cư xá Bắc Hải, quận 10. Khi anh ta vừa dựng xe cho vợ con bước xuống thì bất ngờ một thanh niên không rõ mặt nhảy sổ ra, tạt thẳng vào mặt Lâm một ca đầy axit sulfuric đậm đặc, sau đó vứt chiếc ca nhựa tót ngay lên yên sau một xe máy chờ sẵn bên kia đường chạy mất. Hét lên một tiếng, Lâm ngã xuống mặt đường quằn quại. Trận đòn thù không rõ lai lịch quá hiểm ác. Tay giang hồ một thời tắc oai tắc quái bị cháy và biến dạng toàn bộ khuôn mặt. Hai tai rụng, mũi rụng, cằm chảy ra, dính chặt vào ngực. Hai mí mắt cũng chảy ra dính vào nhau, bịt kín con mắt. Sau nhiều tháng chạy chữa, với nhiều lần phẫu thuật, lột toàn bộ da mông, da đùi, đắp lên mặt, Lâm Chín Ngón mới tạm hồi phục, nhưng khuôn mặt vẫn bị biến dạng khủng khiếp. Hai mắt Lâm gần như lòa hẳn. Nhiều lần phẫu thuật, các bác sĩ bệnh viện Chợ Giấy mới tạm mở được cho Lâm hai hốc mắt nhỏ xíu. Mỗi lần lấy ngón tay ấn lên từ hai hố mắt đã lòa, những giọt nước mắt đục như nước gạo lại ứa ra. Dù vậy, Lâm chín ngón vẫn không cho vợ con, gia đình, thưa, báo công an. Chúng tôi đã nhiều lần gặng hỏi, Lâm chín ngón vẫn lắc đầu quầy quậy, không hé một lời về việc ai đã xuống tay hạ gục mình. Cũng một mực không cho biết anh ta có nghi hay không nghi ai là thủ phạm. Dù theo suy đoán của chúng tôi, có vẻ như Lâm biết rất rõ kẻ đã hạ lệnh xuống tay. Trước sau, Lâm chỉ một mực cho rằng tai vạ hôm nay chính là nghiệp chướng mà anh ta đã vay thì phải trả. Thậm chí anh ta cho rằng kẻ hại mình còn nhân đạo, không hề đụng đến vợ con Lâm, để cho họ rời khỏi xe một khoảng rồi mới ra tay, nên chỉ mỗi một mình Lâm bị hại. Thật ra, Lâm Chính Ngón biết rất rõ ai là kẻ đã tổ chức tạt axit hủy hoại anh ta. Nhưng vì lo sợ và thiếu chứng cứ nên Lâm không dám đứng ra tố cáo, chỉ cắn răng chịu đựng. Ngày 12 tháng 12 năm 2001, Nam Cam bị tóm cổ. Hai ngày sau, khi thông tin về vụ bắt giữ Nam Cam đã được khẳng định rộng rãi trên báo chí, Lâm Chính Ngón đã lập tức tìm đến cơ quan công an và một số tờ báo để tố cáo. Chính Nam Cam là kẻ chủ mưu vụ tạt axit, đến lúc đó toàn bộ sự thật mới được phơi bày. Năm 1988, Lâm Chính Ngón được trả tự do sau hơn 20 năm bị trói buộc vào trong vòng lao lý. Biết Lâm là kẻ nhiều lần vào tù ra tội, chiến tích uy tín giang hồ khá lẫy lừng. Nam Cam đã tìm tới tận nhà, thăm hỏi, cho tiền, mục đích là để lấy lòng và dựa dẫm, lợi dụng uy thế của Lâm để dằn mặt các băng nhóm, đồng thời để tránh rước thêm một địch thủ thuộc loại dữ dằn. Tiếp đó, Lâm lấy vợ, sinh con, cuộc sống không mấy dư giả. Để mua chuộc Lâm, Nam Cam đã ra lệnh cho Mười Đen, một tay dưới trướng, hiện đang có một cửa hàng điện tử trên đường Huỳnh Thúc Kháng, quận 1, phải nhường cho Lâm một phần hùn trị giá 2 lượng vàng tại cửa hàng này. Gọi là hùn, kỳ thực, Lâm Chính Ngón không phải góp vốn lấy một xu. Nhưng hàng tháng, Mười Đen vẫn phải chia lời cho Lâm đúng theo tỷ lệ của người có 2 lượng vàng góp vốn. Trên danh nghĩa, Nam Cam là người chịu trách nhiệm góp vốn cho phần hùn này để giúp Lâm. Nhưng với anh Năm, thì bố bà Mười Đen cũng không dám từ chối hay đòi hỏi phần góp. Được vài tháng, Lâm Chính Ngón nảy máu tham. Không xì tiền ra, nhưng vẫn đòi hỏi Mười Đen phải nâng tỷ lệ phần hùn cho anh ta. Đòi hỏi quá quắt của Lâm Chín Ngón đã khiến mâu thuẫn nảy sinh. Nam Cam phải đứng ra can thiệp, bắt Mười Đen phải trả lại cho Lâm Chín Ngón 2 lượng vàng đã góp vốn. Cầm số vàng này, Lâm Chín Ngón về quận 10 mua bán thuốc Tây, kỳ thực là bảo kê khu chợ Tân Dược đường Lý Thường Kiệt. Trong khi đó, Nam Cam lại tiếp tục hùn vốn với Mười Đen, Từ Dầu và Chín Cam, một cán bộ thoái hóa biến chất, thuê mặt bằng tại số 49 Huỳnh Thúc Kháng, mở lại một cửa hàng điện tử khác. Cửa hàng này làm ăn khá phát đạt, lại khiến máu sân si của Lâm Chín Ngón nổi lên. Lâm lại mò đến, bà Mười Đen. Ta muốn hùn vốn vô tiệm này, mày tính sao thì tính. Không cam chịu thiệt hai lần, Mười Đen nổi đoá. Anh đừng quá quát, chỗ tôi làm ăn, đâu phải cái chợ đâu mà hễ anh nói vô là vô, ra thì ra. Bị từ chối, Lâm Chín Ngón nổi khùng, đập vỡ bảng hiệu của Mười Đen. Điền Tiết, Nghĩa, con trai của Mười Đen vác dao xông ra, định ăn thua đủ với thằng già bố láo. Nghe tin, Nam Cam vội vã lao tới giàn hòa, tránh xảy ra một cuộc đối đầu tóe lửa với tay anh chị hết thời nhưng còn số má. Sự xuất hiện của Nam Cam đã lên dây cót tinh thần cho Mười Đen. Tay này không kiêng dè gì nữa, chỉ mặt Lâm Chín Ngón cảnh cáo. Tiệm này là của anh Nam, muốn hùn hạp gì thì anh cứ nói với anh. Anh Nam đồng ý thì cho anh hùn, không đồng ý thì anh biết, đừng đến đây gây sự nữa. Bị từ chối và dằn mặt, Lâm Chín Ngón nổi điên. Nhưng nhắm đánh nhau với cả đám không lại, Lâm chỉ còn nước réo Nam Cam chửi đồng cho bỏ ghét. Nam Cam là cái chó gì? Nó là thằng cờ bạc tù tội, oài đếch gì mà tụi mày tôn sùng dựa hơi. Coi chừng, cả trớn thì có ngày tao đập tiệm, năm bảy gì có ngon ra mà chơi. Bị xúc phạm, nhưng là con cáo già, Nam Cam không phản ứng lại nửa câu, chỉ găm mối hận Lâm Chín Ngón lại trong lòng. Nghề bảo kê buôn bán thuốc Tây ở chợ trời quận 10 bùng phát được ít lâu thì xẹp. Lâm Chín Ngón nghe lời rủ dê mời mọc của đám Minh Samasa, Dũng Ba Lém xuống Vũng Tàu bảo kê các cảng cá. Trong số các đầu nậu bị Lâm Chín Ngón, Minh Samasa dằn mặt tranh mua ép bán, có ba thế, tức Nguyễn Hữu Thế Trạch, chủ vựa cá chợ cầu Ông Lãnh, quận 1. Xuất thân là một kiện tướng bơi lội, Trạch chuyên mua cá từ nguồn của các tàu Kiên Giang. Dưới áp lực của đám xã hội đen do Lâm Chín Ngón chỉ huy, Trạch liên tục phải đóng hụi chết, mỗi chuyến tàu phải mất 5 đến 7 triệu, thậm chí 30 triệu mới được đưa xe đông lạnh ra khỏi cảng. Đã vậy, lắm lúc Lâm Chín Ngón theo yêu cầu của Dũng Ba Lém, Minh Sa Ma Sa còn tự ý nâng giá mua, khiến nhiều chuyến Trạch thiệt hại nặng, có khi tới 2-3 ngàn đồng 1 kg cá. Để thoát khỏi tình trạng này, Trạch đã bàn bạc với mẹ vợ là bà Nguyễn Thị Mai, tìm cách thương lượng với Lâm Chín Ngón để điều đình. Biết Lâm Chín Ngón có nhà ở quận 10, là một giang hồ thứ dữ của đất Sài Gòn, mẹ con Nguyễn Hữu Thế Trạch đã đem lễ đến nhờ Nam Cam nói chuyện với Lâm Chín Ngón giúp và được ông trùm nể mặt nhận lời. Tiền lễ, hậu binh, một mặt kích động chia rẽ Lâm Chín Ngón với đám Minh Sa Ma Sa, Dũng Ba Lém, lại xúi giục vợ chồng sát thủ Đức Nam Nghệ, Sương Lừa Mòa xuống Vũng Tàu gây sự với Lâm Chín Ngón. Mặt khác, Nam Cam lại xách rượu tìm đến nhà Lâm Chín Ngón tại quận 10 để nói chuyện thiệt hơn. Vào nhà, Nam Cam bảo Lâm Chín Ngón: nguồn cá của thằng Ba Thế là nguồn cung cấp cho vợ cầu Ông Lãnh. Ở đó anh em giang hồ đông lắm. Anh ép thằng Trạch, tức là đá bể nồi cơm của anh em. Lỡ lớn chuyện ra thì phiền lắm đó. Cả hai đều xuất thân từ khu cầu Ông Lãnh, chợ cầu Muối. Lâm Chín Ngón là đàn em cận ruột của đại ca Thay, xếp sòng từ thủa xa xưa của nguyên khu chợ vựa. Trong khi Nam Cam là em rể Bảy Si, ông trùm sòng bạc khu Gia Heo, từng hùn hạp nhận đại ca Thay làm bảo kê. Cho nên Lâm Chín Ngón biết Nam Cam nói thật. Một mình đối đầu với toàn bộ giang hồ chợ cầu Muối là điều hoàn toàn dại dột không nên. Dù không ưa Nam Cam, nhưng thấy ông trùm đã nhún mình xuống nước tìm đến tận nhà, nên Lâm Chín Ngón cũng tỏ ra nể mặt. Lâm nói với Nam Cam: thôi được, chuyện đó Nam để tôi bàn với chú Trạch sau. Một tuần sau cuộc nói chuyện này, một cuộc nhậu tưng bừng đã được tổ chức tại nhà hàng Thùy Dương ở Vũng Tàu. Chủ tiệc là Nguyễn Hữu Thế Trạch và bà Mai. Người mời là Lâm Chín Ngón. Trong khi khách là đầy đủ bộ sậu giang hồ của thành phố Cảng, có thêm cả cặp vợ chồng sát thủ Đức Nam Nghệ, Sương Lừa Mòa từ thành phố Hồ Chí Minh xuống. Vào tiệc, Lâm Chín Ngón chuyển lại cho giang hồ đất Cảng nguyên văn lời cảnh báo của Nam Cam: cá của Ba Thế là nguồn cung cấp cho chợ cầu Muối. Ở đó có nhiều giang hồ sống lắm. Dĩ nhiên đã là yêu cầu của Nam Cam thì đám giang hồ Vũng Tàu không thể làm ngơ. Chúng chấp nhận buông tha, giải phóng nguồn hàng cho Nguyễn Hữu Thế Trạch. Chỉ sau đó vài tháng, thân cô thế lụi, Lâm Chín Ngón đã bị đám giang hồ mới đánh bật khỏi Vũng Tàu khi có ý định tách khỏi Minh Sa Ma Sa, Dũng Ba Lém để ra riêng. Chạy trối chết vì chơi không lại, Lâm Chín Ngón lại đâm ra hậm hực, nghi có bàn tay Nam Cam thò vào trong chuyện Lâm bị chốt ngôi. Về thành phố Hồ Chí Minh, đi đâu, Lâm cũng rêu rao, thóa mạ, công khai chửi bới, coi thường uy thế của Nam Cam. Có lần vào năm 1998, Lâm chủ động mời Nam Cam đến một nhà hàng trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5. Khi thấy Nam Cam bước vào, những tên thuộc hạ đàn em của Lâm Chín Ngón đang ngồi trong bàn đều nhất loạt đứng lên chào và cầm ly đến gặp anh Nam mời mọc, quên khuấy mất chủ nhân ông của cuộc ăn nhậu là Lâm Chín Ngón. Không nhịn được, Lâm Chín Ngón gầm lên: thằng Nam Cam là cái đếch gì mà tụi bay phải bợ đỡ, tao coi nó là cái đinh. Mẹ, thằng nào quỵ lụy Nam Cam thì đừng coi tao là đàn anh nữa. Vô cớ bị Lâm Chín Ngón chửi bới hạ nhục, mặt Nam Cam tái dại đi. Nhưng cái đầu cáo già vẫn lạnh. Nam Cam đứng lên: anh Lâm sai rồi, tôi cũng hơi mệt. Thôi, anh em ngồi chơi, tôi về trước. Nói xong Nam Cam bỏ về ngay. Mạo Yên Hùng lấp mất trí khôn, Lâm Chín Ngón không hề biết rằng bằng những lời nhục mạ Nam Cam, anh ta đã tự biến mình thành cái gai cần nhổ trong mắt tay gá bạc ốm yếu ho hen nhưng đầy quyền lực, máu lạnh và đầy nham hiểm. Ngoài mặt vẫn thân thớt nói cười, nhưng trong bụng, Nam Cam đã bầm gan tím ruột, bắt đầu tìm kế trừng trị Lâm Chín Ngón. Thế nhưng làm được điều đó không dễ. Lâu la dưới trướng Nam Cam không thiếu. Đám Cù Nhất, Binh Kiểm, Nghĩa Mười Đen đều thuộc loại dữ dằn và sẵn sàng phục vụ anh Nam. Lâm Chín Ngón tuy to khỏe, nhưng dù sao cũng chỉ là hổ dữ về già. Chơi tài đồi chưa chắc, những thằng sát thủ mới nổi phải kiêng dè. Ngặt một nỗi, Lâm Chín Ngón dù sao cũng đã có thời lừng lẫy, thuộc hàng đàn anh có số. Đám sát thủ mới nổi ít nhiều cũng nể mặt, chưa chắc đã chịu động thủ. Bề hội đồng, trải đệ cũng không ăn thua, vì nếu có diệt được một Lâm Chín Ngón, Nam Cam cũng mang tiếng đắc thời hiếp kẻ nhất thời. Không khéo lại chọc giận hàng loạt sói già khác để chúng quay lại bề hội đồng, thì khó ăn khó nói và cũng khó đỡ. Suy đi tính lại, Nam Cam quyết định chơi trò ném đá giấu tay. Kẻ được ủy thác thực hiện là Vũ Hoàng Dung, tức Dung Hà, quái nữ đất Càng Hải Phòng. Ít nhiều Dung Hà cũng đã nhiều lần được Nam Cam kêu mang giúp đỡ tiền bạc trong những ngày hàn vi. Vừa ra tù, công ty cờ bạc Kiến An, Hải Phòng đã vỡ. Thằng bồ Hùng Cốm đã bị bắn và đàn anh đàn em thì tan tác mỗi đứa một phương. Sử dụng Dung Hà, Nam Cam đắc lợi nhiều mặt. Thứ nhất, giang hồ Bắc là những sát thủ máu lạnh, dám chơi tới cùng và sẵn sàng xài hàng nóng. Về mặt này, Dung Hà vốn đã khét tiếng. Trước khi vào tù, chính Y Thị là kẻ đứng ra tổ chức một cuộc tấn công quy mô, kéo dốc hàng chục sát thủ từ Hải Phòng đổ bộ lên Hà Nội, chém tơi tả một loạt đàn em của cả Phúc Bồ lẫn Khánh Trắng. Đúng vào giai đoạn cực thịnh của hai chùm này. Thứ hai, là vì giang hồ Bắc nên Dung Hà cóc thèm biết đến tiếng tăm của Lâm Chín Ngón, bảo chơi là chơi, sát ván luôn. Lỡ có đổ bể, đàn em của Y Thị sẵn sàng cao chạy xa bay. Lâm Chín Ngón khó mà lần ra manh mối để trả thù. Tính toán đâu vào đó xong xuôi, ngày 11 tháng 7 năm 1999, Nam Cam cho gọi Dung Hà đến nhà riêng. Nghe Nam Cam gọi, Dung Hà đã sai một đàn em tên là Quân Béo, tức Nguyễn Duy Quân, trở mình đến ngay. Tại nhà riêng, số 107/38 Trương Định, quận 3, Nam Cam kể cho Dung Hà nghe chi tiết toàn bộ những mâu thuẫn giữa ông Trùm với Lâm Chín Ngón và đưa ra đề nghị. Cô xỉa cho nó vài dao, làm sao cho nó thân bại danh liệt, không ngồi dậy nổi nữa. Dung Hà cười lạt, muốn giản mặt, cần gì làm vậy? Để em cho nó một ca axit khủng khiếp hơn nhiều. Mình giết một thằng, nhưng cả trăm đứa khác phải ớn, đó mới là thượng sách. Nam Cam đồng ý, y gọi ngay đứa cháu là Nguyễn Văn Thọ, Thọ đại úy đến, bắt Thọ đi mua axit về cho Dung Hà thử và đưa đường cho Quân Béo Dung Hà lên quận 10 để nhận mặt Lâm Chín Ngón. Lần thứ nhất, axit Thọ mua về bị nữ quái chê loãng, Thọ lại phải chạy thêm lần nữa, đem về một can axit đậm đặc. Dung Hà mới đồng ý, sai Quân Béo đem về nhà ở đường Bùi Thị Xuân Cất. Ba ngày sau, đêm 14 tháng 7 năm 1999, Lâm Chín Ngón vĩnh viễn trở thành người tàn phế. Hơn một năm sau, 0:25 ngày 2 tháng 10 năm 2000, đến lượt Dung Hà bị bắn chết trong khi thủ phạm vụ tạt axit Lâm Chín Ngón vẫn chưa bị phát giác. Không ai khác, bật đèn xanh hạ thủ Vũ Hoàng Dung lại vẫn chính là Nam Cam. Trò ném đá giấu tay, Nam Cam thực hiện khá hoàn hảo. Tất cả chỉ bị phanh phui vào hơn một năm sau nữa, khi Nam Cam và hàng chục con, cháu, rể, đàn em lần lượt dắt nhau vào trại giam. Sau tai nạn, Lâm Chín Ngón trở thành một con người khác hẳn, không nói, không cười. Suốt nhiều năm qua chỉ ở lì trong một căn nhà nhỏ mà ngoài vợ con, Lâm không hề cho ai biết địa chỉ, trừ tôi, người viết bài này. Khi chúng tôi đến thăm, anh ta chỉ một mực bảo rằng cuộc đời Lâm Chín Ngón coi như đã hết, chỉ nhờ ơn trên phù hộ cho vợ con được lành lặn và yên ổn. Kể từ nay, Lâm Chín Ngón không còn tồn tại nữa. Đúng hơn, trên giang hồ không còn hiện hữu cái tên Lâm Chín Ngón. Lâm không hề có ý định sẽ trả thù theo kiểu ân oán giang hồ. Tôi biết, lần này Lâm Chín Ngón nói thật. Bởi có muốn khác đi, anh ta cũng không còn đủ sức. Con đường giang hồ là thế, một con đường trải đầy tội ác. Bước vào thì dễ, nhưng không hề có đường ra. Tiếc thay, Lâm Chín Ngón chỉ nhận ra điều đó khi đã quá muộn. Đã trở thành một kẻ tàn phế, mù lòa. Trong khi đó, hiện vẫn còn không ít kẻ, đặc biệt là trong giới thanh thiếu niên, vẫn đang tấp tỉnh làm dân chơi, đang làm lè nhảy vào cuộc sống giang hồ đầy tội ác. Với bài viết này, chúng tôi muốn vẽ lại bộ mặt thật ghê tởm của thế giới tàn bạo và đầy tội ác đó. Một thế giới đang có nguy cơ phình ra theo sự mọc lên như nấm của quán bar, vũ trường, rượu, gái và ma túy. Hy vọng những kẻ đang dấp danh ấy khi đọc bài viết này sẽ tự rút được cho mình bài học quý để tránh xa con đường từ dân chơi đến giang hồ. Con đường đầy tội ác ấy cần phải ngăn chặn và loại trừ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết phần 6 của cuốn truyện ký Người của Giang Hồ.